Nữ phụ chia tay hàng ngày. Chương 128, ngoại truyện 6, nếu đường diễn ở thế giới hiện thực 4. Góc truyện audio.com, edit, Linh Nguyệt, lúc này quản lý mới nhìn về phía đường diễn, hỏi. Anh là gì của La Thiến? Bạn, đường diễn nhàn nhạt đáp, sau đó nói. La Thiến làm bao nhiêu ngày thì tiền lương bấy nhiêu ngày phải trả cho cô ấy. Không muốn trả, mấy người định tham ô à? Không phải, cô ấy đặt sai món ăn tạo thành tổn thất cho nhà hàng, theo lý nên bồi thường. Nhìn dáng vẻ anh đây, loại chuyện này mà không biết. Quản lý là một người phụ nữ cái gần 30 tuổi, nhìn qua trông rất tài giỏi. Tôi không biết quy củ của mấy người là cái gì, tôi chỉ biết ủy bạn bảo vệ lao động cách nơi này không xa. Đường diễn lãnh đạm nói, La Thiến mắt chữ O mồm chữ A nhìn hắn, đường tổng ngầu quá đi. Quản lý hơi tức giận, nhíu mày nói, cô ấy không cùng chúng ta ký hợp đồng, anh có đến đó cũng vô dụng. À, đường diễn cười lạnh, coi chúng tôi là đồ ngốc sao. Điều 37 bộ luật lao động dành cho trường hợp có ký hợp đồng, điều 82 là trường hợp không ký hợp đồng, cô có thể xem thử. Chờ quản lý đi vào trong tìm hiểu, đường diễn lập tức quay đầu hỏi cô. Bao nhiêu tiền, La Thiến cong ngón tay tính, 18 ngày, một ngày 90 tệ tổng cộng, 1.620 tệ, tính cả nửa ngày hôm nay nữa thì là 1.665. Đường diễn gật đầu nói, xác định thực đơn không phải cô go in sai, La Thiến gật đầu chắc nịch. Khẳng định, tôi không biết tiếng Anh. Đường diễn, vậy gọi sai cũng rất bình thường mà. Không phải, tôi không biết tiếng Anh nên khách nước ngoài đến đều là người khác tiếp đãi, cho nên nếu gọi sai thực đơn cũng không liên quan tới tôi. La Thiến gật đầu chắc chắn. Đường diễn liền nói, lát nữa tính tiền lương, một đồng cũng đừng chừa cho họ. La Thiến hỏi, cô ấy sẽ trả cho tôi sao? Đường diễn lạnh lùng nói. Không trả, đền gấp đôi, như đường diễn dự đoán, quản lý đi vào ý tứ tứ, vừa đi ra liền cùng La Thiến tính tiền lương. Tháng này cô làm 18 ngày, đây là 1.620 tệ, cô tự đếm xem có sai hay không. Đường diễn khoanh tay trước ngực lạnh lùng chen vào, còn thiếu nửa ngày, quản lý, cô ấy bỏ việc giữa chừng, tôi bây giờ nhiều việc lo liệu không hết còn chưa tìm cô ấy bồi thường đâu. Không muốn nghe, vẻ mặt lạnh nhạt của đường diễn bây giờ thoạt nhìn vô cùng gợi đòn. Hay, đường diễn quay đầu nhìn quản lý, cô muốn trả gấp đôi, quản lý sửng sốt cuối cùng tâm không cam tình không nguyện móc ra 45 tệ đưa cho La Thiến. La Thiến không chút khách khí nhận lấy cười nói, cảm ơn quản lý, chờ quản lý đi rồi đường diễn mới mở miệng nói, chúng ta có tiền, mì gói có phải nên mua mới không? La Thiến chớp chớp hai mắt, chúng ta có tiền rồi thì sao phải ăn mì gói? Đường diễn, vì sao không nghĩ tới điểm này? Đường diễn tự phỉ nhổ trong lòng, sau đó nói, gọi cơm chưa đi, La Thiến không thèm nhìn thực đơn nói, bít tết bò, bít tết bò, bít tết bò, từ từ đã, là anh mời đúng không, cô vừa nhận tiền lương, chẳng phải nên là cô mời sao? La Thiến ngẫm lại, sau đó hỏi, vừa rồi anh gọi cái gì? Đường diễn cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát nhíu mày nhìn La Thiến. Không nhớ, La Thiến gian nan nhìn hắn, anh dai tự gọi mà anh không nhớ rõ. Vừa rồi có người tới đây giới thiệu tôi không nghe trực tiếp để cô ấy chốt đơn. Đường diễn nói, một lát sau phần ăn xa hoa kia xuất hiện, La Thiến trực tiếp trừng mắt nhìn đường diễn. Anh gọi hết 388 món, đường diễn cầm dao nĩa nhìn cô, đắt lắm sao, La Thiến nuốt nuốt nước miếng, rất đắt, đường, góc truyện audio.com, diễn cúi đầu nhìn bít tết bò trước mặt rồi lại nhìn La Thiến, sau đó đẩy bít tết bò đến trước mặt cô. Ăn đi tôi mời. Sau đó tự mình uống ly rượu vang đỏ bên cạnh, La Thiến nhìn bít tết bò cao cấp trước mặt khẽ nước miếng nói. Tôi không khách khí đâu nhé, ăn đi, đường diễn nhìn cô khẽ cười. La Thiến liền cắt một miếng, híp mắt bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nói. Thật sự ngon lắm luôn, đường diễn, mau ăn đi. Đường diễn ngồi ở một bên vừa chờ La Thiến ăn vừa uống rượu nho, hỏi La Thiến. Rượu nho này ở đâu thế? Vị quá chát, La Thiến sửng sốt, không ngon sao, đường diễn gật đầu, tạm tạm ăn ngon không? Chờ hai người ăn xong đi tính tiền, nhân viên thu ngân báo giá, đường diễn trực tiếp quẹt thẻ rồi cùng La Thiến rời đi. Hai người từ nhà hàng bước ra, vừa tới cửa La Thiến đã bật cười. Được rồi, tuy rằng mới gặp lại hai ngày nhưng đường diễn cảm thấy mình cũng đã quen. Cười cái gì, La Thiến kéo kéo áo đường diễn. Đường diễn à đường diễn, anh thật tốt quá đi. Lần đầu tiên tôi thoải mái như vậy, nhìn vẻ mặt vừa rồi của bọn họ xem. Ha ha, anh đã thành công khiến cho tôi cảm thấy thoải mái. Đường diễn, vinh hạnh, La Thiến vui vẻ lôi kéo đường diễn bước lên giao thông công cộng cùng tới siêu thị. Đường diễn, anh thích ăn cái gì? Chuyện được đăng tại Wattpad a.com. Đường Diễn đẩy xe mua sắm theo sau La Thiến, trong đầu vụt qua ít nhất 10 món ăn ngọt nhưng hắn lại ngậm miệng không đáp. La Thiến liền nói. Quả bọc đường, thịt kho, trứng cá muối, sườn sốt chua ngọt, thịt sốt hay là hoa quả ngâm? La Thiến cất tiền trong tay vào túi, vừa đi vừa hỏi. Khi nói tên món ăn cuối cùng, cô quay lại nhìn Đường Diễn, trên mặt đều là nét vui vẻ, bổ sung thêm một câu. Tôi đều tương đương sẽ làm. Đường Diễn cũng cười nhẹ. La Thiến, cô biết tôi thích ăn gì rồi. Tùy cô thôi. La Thiến liếc hắn một cái, quay đầu vừa đi vừa hát linh tinh. Đường Diễn chỉ có thể cố gắng đổi kịp. La Thiến tới rồi khu bán thịt nói. Hôm nay thịt còn mới, ngày thường đều tới chậm, nhưng mà vậy thì không mua đồ giảm giá được. Đường Diễn nhanh chóng nói. Mua tôi trả tiền. La Thiến chớp chớp mắt nhìn hắn, sau đó vui vẻ nói với người bán. Bác ơi, cho con 2 cân xương sườn, loại có xương ấy, đúng, chính là vị trí này tốt, ăn ngon. 1 cân Trung Quốc bằng 0,5 kg. Đường Diễn, cô, vậy ban đầu cô định mua chỗ nào? Đường Diễn, anh còn muốn ăn cái gì không? La Thiến quay lại, hai mắt sáng lấp lánh. Xương sườn một nửa làm đường giấm, một nửa làm phô mai. Có thịt thì phải có trứng cá muối. Sau đó không đợi Đường Diễn trả lời đã quay người nói với người ở quán hải sản. Bác ơi, cá này giúp con làm sạch một chút. Cái gì, 5 cân, không nhiều, vậy là được. Đường Diễn, 5 cân, hơi nhiều nha. Đường Diễn, anh còn muốn ăn gì không? La Thiến lại quay đầu tiếp tục lấp lánh nhìn Đường Diễn. Phật nhảy tường tôi cũng biết làm đấy. Canh gà hầm hạt rẻ, canh vịt đều là thánh phẩm mùa thu, tôi cũng biết, anh muốn ăn không? Đường Diễn nhìn cô hai mắt lóe sáng, yên lặng nói. Cô tự xem mà mua. Vì thế La Thiến mang theo một đống đồ vật cùng Đường Diễn ra khỏi siêu thị. Đường Diễn hết chỗ nói nổi. Cô thật đúng là không khách khí. Ha ha ha, khách khí với người một tháng bâu ơ người ta 15.000. La Thiến vui vẻ cực kỳ, thật nhiều thứ tốt mà. Đường Diễn bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy tôi có nên cảm ơn? gocchuyenaudio.com Không, buổi tối, Đường Diễn nhìn đống báo trải trên mặt đất rồi nhìn La Thiến bê từng món ăn vào, xương sườn phô mai, sườn xào chua ngọt, trứng cá muối, canh vịt, một bát tôm xào rau, một cua hấp, một tôm bạch trước. Đường Diễn nhìn những món ăn trước mặt lại nhìn La Thiến hai tay chắp lại giơ cao. Đa tạ Đường Diễn đại thần đã ban cơm, ơn này tất không quên. Đường Diễn nhíu mày, ơn đưa tiền bâu ơ thì sao? La Thiến nghĩ, đó là thành quả lao động thành quả, không tính. Đường Diễn không muốn tiếp tục vấn đề này, cầm đũa gắp một miếng trứng cá muối, mắt nháy mắt sáng rỡ khen. Không kém ở khách sạn, La Thiến cười, vốn dĩ là học đầu bếp ở khách sạn mà. Đường Diễn lại gắp một miếng sườn, sau đó nói, tay nghề quả thật không tồi. La Thiến đầu tiên gắp một miếng sườn phô mai sau đó híp mắt hưởng thụ nói. Cuối cùng tôi cũng được ăn loại phô mai cao cấp này, mau ăn đi tương đương. Đường Diễn ghét bỏ mà nhìn phô mai. Tà giáo, La Thiến, lập tức buông đũa nói. Này, tà giáo là tà giáo như thế nào? Phô mai chính là lực lượng. Qua, wow, rất dễ ăn mà. Đường Diễn tiếp tục ghét bỏ nhìn phô mai, ngược lại múc một chén canh vịt. Hương vị nồng đậm thanh thuần, uống một chén vào thu quả thật thoải mái vô cùng. Đường Ngựu đủ cơm Na Diễn trực tiếp vươn vai sau đó ngã vào giường của mình nói. Tôi không động đậy nổi, hôm nay không rửa chén. La Thiến cũng một đường bò đến giường. Không rửa nổi. Đường Diễn đột nhiên ngồi dậy. Không rửa, vậy mấy cái đó làm sao bây giờ? Đường Diễn chỉ vào bát đũa cùng mâm không hỏi. La Thiến đã nằm hẳn xuống, xua xua tay. Ném đi, Đường Diễn hơi trừng mắt nhìn cô. Ném thế nào, xong mai mua mới hả? Không biết tôi không xa xỉ như vậy. Dù sao tôi cũng không động đậy nổi. Vì thế, Đường Diễn chỉ có thể bỏ dậy thu dọn. La Thiến tắc nằm trên giường chỉ huy. Ngăn kéo có một cái túi to dùng để đổ rác, cái kia đừng đổ, để đấy ngày mai vẫn ăn được. Ngày mai ăn, đầy vi khuẩn, không chết được một đêm còn có thể dính bao nhiêu vi khuẩn. À cái kia cũng giữ lại, mang cái đó vào kia rửa sạch đi. Cuối cùng Đường Diễn mạnh mẽ ném đi một bát là tôm xào rau mà hai người chỉ gắp có mấy đũa. La Thiến lúc ấy còn đau lòng, đồ ăn này cũng đủ hai người ăn mà, Đường Diễn lập tức nói. Mấy cái khác đều có thể theo cô, nhưng rau xanh này tôi nhất định phải đổ tới mai còn có thể ăn được chắc. Đường Diễn thu dọn rửa bát xong xuôi mới nằm ngã ra giường, lúc này đột nhiên nhớ ra, sao mình lại phải thê lương như vậy nhỉ? Quay đầu nhìn, La Thiến đã ngủ như chết, hắn duỗi tay nhẹ nhàng giật tóc cô thấy cô vẫn không tỉnh, chỉ có thể nhẹ giọng mắng. Đồ không có lương tâm, sau đó Đường Diễn cũng ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, hắn tỉnh lại trong ánh mắt khủng bố, cảnh đầu tiên nhìn thấy khiến hắn hận không thể ngủ tiếp một giấc. La Thiến cầm chuối, vừa ăn vừa ngồi xổm ở đầu giường nhìn hắn. Đường Diễn, làm gì đấy? La Thiến lại cắn một miếng. Không có việc gì, chỉ là thấy anh ngủ rất an tĩnh. Hôm nay tôi định đi ra ngoài tìm việc, anh muốn đi cùng không? Đường Diễn thở dài, thương lượng. La Thiến, về sau lúc tôi ngủ cô có thể đừng ngồi xổm ở đầu giường nhìn tôi không? La Thiến cắn một miếng chuối, vô tội hỏi. Vì sao? Đường Diễn nghiến răng nghiến lợi. Có ai vừa mở mắt gặp cảnh này mà không bị dọa không? Tôi cũng đâu phải ngồi. gocchuyenaudio.com Xổm ở đầu giường nhìn anh lúc nửa đêm. La Thiến bất mãn nói. Đường Diễn, cô còn định đêm ngồi đó nhìn. Cách chương.